Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 315, thời đại hắc ám. 5. Sở dịch nơi này ẩn tàng thế lực rất đáng sợ, cơ hồ bao hàm toàn bộ đại hải trình, tân thế giới bên trong cũng là có, sát thiên, đoàn hải tặc, cán bộ tồn tại. Giống như là Don Quixote do Flamingo. Caesar chính là hai cái ám kỳ, bọn họ đều là sở dịch huyết nô, người khác muốn tìm hiểu hai người đầu nhập vào, sát thiên, đoàn hải tặc, tình báo. Caesar bên này ngược lại là hơi có chút mặt mày, có thể coi là, bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan dạng này người biết, Don Quixote do Flamingo cùng sở dịch có nhất định quan hệ. Bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng Don Quixote do Flamingo chính là sở dịch thủ hạ, hoặc là nói là nô lệ. Dù sao, Don Quixote do Flamingo đồng dạng là trong vùng biển nhất phương hào cường. Hắn đã từng thiên long người thân phận chính là đã định trước. Hắn không có thể trở thành người nào thủ hạ, chỉ có thể cùng người khác hợp tác mà thôi. Cho nên, quyết thú Kaido tại không rõ tình huống dưới cục diện, bỗng nhiên liên lạc Don Quixote do Flamingo đối phó, sát thiên, đoàn hải tặc chính là một sai lầm lựa chọn, nhưng đã lựa chọn, bách thú, Kaido chính là muốn trả giá đắt, tiền kỳ 300 tỷ berry, chính là, bách thú, Kaido tại lần này trong chiến dịch nỗ lực cái thứ nhất đại giới. Đó là 300 tỷ berry tất cả tiền mặt đặt chung một chỗ. Nện đều có thể nện chết một cái trong vùng biển đứng đầu cường giả. Rất hiển nhiên, bách thú, Kaido vô cùng có thành ý hợp tác với Don Quixote do Flamingo. Hắn muốn đoạt đi, người cá bí dược, phương pháp luyện chế. Sau cùng từ hắn, bách thú, Kaido đoàn đội chế tạo xuất sắc hơn, người cá bí dược. Thông qua Don Quixote do Flamingo, chợ đen, đến công chiếm toàn bộ thị trường. Kể từ đó, bách thú, Kaido chính là có thể cho dưới trướng đoàn hải tặc thành viên cường hóa đồng thời. Hung hăng tại trong vùng biển kiếm một món tiền, nguyên bản đây cũng là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Thế nhưng là theo Don Quixote do Flamingo đem chọn chỉnh 300 tỷ berry toàn bộ giao cho sở dịch. Sở dịch lại chuyển rời về Sabaody quần đảo về sau. Bách thú, Kaido kiếm bộn không lỗ chính là tất thua thiệt không thể nghi ngờ. Mà tại, bách thú, Kaido tiếp nhận hao tổn đồng thời. Sở dịch mặt này là kiếm lời lật. Bọn họ chỉ cần xuất ra một cái cải tiến bản. Tất nhiên có tác dụng phụ, người cá bí dược, đi ra. Mà có thể thuận lợi để Don Quixote do Flamingo cùng bách thú, Kaido cùng một tuyến. Đến thời điểm, bách thú, Kaido cho rằng Don Quixote do Flamingo làm không tệ, tự nhiên là phải thêm sâu giữa hai bên giao dịch, mà, bách thú, Kaido dùng có tác dụng phụ, người cá bí dược, cường hóa chính mình đoàn hải tặc bên. Trong thành viên, tất nhiên là trên diện rộng suy yếu, bách thú, Kaido thế lực. Dù sao so sánh lên, người cá bí dược, mạnh như vậy hóa sản phẩm tới nói. Caesar càng thêm giỏi về nghiên cứu chế tạo các loại sinh hóa vũ khí. Loại này sinh hóa vũ khí làm cho bách thú nhìn không ra sơ hở. Cam tâm tình nguyện mắc lừa. Mà tại nước cờ này đi tốt về sau, sở dịch cần phải làm cũng là chậm rãi chờ đợi. Hắn tin tưởng vững chắc Tiger, Jinbei có thể cho mình một kinh hỉ. Riêng là Jinbei, cái này hải tặc nguyên tác bên trong, hải hiệp, vũ hải một trong, cũng là thời điểm bày ra chính mình tiềm lực. Vào đêm, trên mặt biển vô cùng bình tĩnh, mà ở bình tĩnh trong màn đêm, ẩn giấu đi lại là vô tận sát cơ. Nguyên bản chính là đêm này, nhất định là một cái đổ máu ban đêm, bởi vì, bách thú, Kaido dưới trướng ba chi đoàn hải tặc đã là theo tân thế giới bí mật đi vào ngư nhân đảo phụ cận. Nương tựa theo thủ đoạn đặc thù, tại tàu thuyền phía trên độ màng về sau, cái này ba chi đoàn hải tặc dễ như trở bàn tay liền có thể theo dòng nước biển chui vào đáy biển. Trực tiếp tấn công đến ngư nhân đảo nội địa. Tiến vào ngư nhân đảo về sau, Bách Thú, Kaido đều cảm giác nơi đó là chính mình thiên hạ. Hiển nhiên so với tường đồng vách sắt giống như Sabaody quần đảo tới nói. Ở vào một cái tương đối xấu hổ vị trí ngư nhân đảo. Là, sát thiên, đoàn hải tặc phòng thủ so sánh yếu kém địa phương. Nhưng ở, Bách Thú, Kaido dưới trướng ba chi đoàn hải tặc thuyền trường. Đang cười lạnh bên trong tiến vào tiến về ngư nhân đảo vùng biển. Dựng vào có thể nhanh chóng tiến vào ngư nhân đảo phạm vi dòng nước biển về sau, hô. Đột nhiên, mê vụ tứ tán, phải biết, sát thiên, đoàn hải tặc, ma quỷ vùng biển, thế nhưng là uy chấn thiên hạ. Vừa mới trông thấy có vũ khí tràn ngập thời điểm, Bách Thú, Kaido dưới trướng đoàn hải tặc thuyền trưởng trong nội tâm chính là, lộp bộp. Một tiếng. Bởi vì bọn hắn biết, ma quỷ vùng biển, đáng sợ. Chính là biết trước mắt bay lên vũ khí đến cùng đến cỡ nào quái gì. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn họ muốn rút khỏi mê vụ bay lên phạm vi, đã là không có khả năng sự tình. Bọn họ cơ hồ trước một bước vừa mới bước vào có hình dạng sương mù bay lên phạm vi. Sau một giây Tiger, Jinbei, hai tên. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người cá cán bộ đã là lặng lẽ giấu ở cái này ba chi đoàn hải tặc chung quanh. Tiểu quỷ nói không sai, Kaido cũng là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Mắt thấy phía trước ba chi đoàn hải tặc, chỉnh một chút mười mấy con thuyền chỉ, gần ngàn tên hải tặc thế lực to lớn. Tiger khóe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Rất là bình thản cùng bên cạnh Jinbei nói ra, Kaido đến bây giờ đều không có nhìn thẳng vào chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc ý nghĩ. Cái này nhất định là phải ăn thiệt thòi, mà lại, người nhiều cho tới bây giờ đều không có nghĩa là nhất định có thể đạt được thắng lợi. Kaido chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ thuyền viên tại đáy biển đến cùng đến cỡ nào yếu ớt. Dạng này bọn họ có thể thắng sao? Đáy biển là chúng ta sân nhà, bọn họ nếu có thể thắng, vậy chúng ta ngư nhân đảo sớm đã bị hủy diệt, đâu còn có thể đợi được hôm nay. Một mặt bình tĩnh liếc liếc một chút, Bách Thú, Kaido dưới trướng thế lực. Jinbei khẽ mỉm cười nói, Tiger lão đại, hôm nay ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đến, bọn họ đi vào chúng ta sân nhà, ta một người liền có thể giải quyết. Không phải vậy có ít người luôn luôn coi là, trừ thuyền trưởng, còn có ngươi bên ngoài. Không có người có thể thủ hộ đến ngư nhân đảo. Cái này, chung quy là một cái phiền toái. Không phải sao, nghe Jinbei nói rất có đạo lý. Tiger chậm rãi buông ra quyền đầu. Liền chuẩn bị nhìn Jinbei biểu hiện. Mà Jinbei biểu hiện đâu? Nếu như nói mắc điểm là 100 điểm lời nói. Tiger có thể cho Jinbei phản kích phương án đánh lên 1000 điểm. Bởi vì Jinbei thật vô cùng thông minh. Hắn vô cùng hiểu được như thế nào sử dụng chính mình ưu thế. Các ngươi, Bách Thú, Kaido dưới trướng đoàn hải tặc. Chính là dựa vào độ màng mới có thể chui vào đáy biển. Mới có thể bí mật chui vào ngư nhân đảo. Đúng không? Cái kia tốt. Ta thì dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Trực tiếp xé rách các ngươi mỗi một chiếc trên thuyền hải tặc độ màng. Đến đón lấy liền để ngươi, Bách Thú, Kaido dưới trướng tất cả thuyền viên. Toàn bộ táng thân tại đáy biển đi. Oanh, theo Jinbei phản kích bắt đầu. Tiger chỉ thấy Jinbei dùng lực oanh ra nhất quyền mà thôi. Chợt một quyền này uy năng chính là hỗn hợp có chung quanh dòng nước biển. Đột nhiên tập kích hướng, Bách Thú. Kaido đoàn hải tặc, mà tại vô tận hải chảy xé rách phía dưới, Bách Thú, Kaido dưới trướng đoàn hải tặc những thuyền này chỉ ngược lại là không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Xác thực thật là chỉ có bọn họ tàu thuyền phía trên độ màng toàn bộ bị hủy diệt. Nhưng ở đáy biển độ màng biến mất, giống như là toàn quân bị diệt. Tại thời đại hắc ám, bắt đầu mở màn bên trong. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong hải hiệp Zimbay chính là dùng gần ngàn tên hải tặc tánh mạng. Để lộ, thời đại hắc ám, trung lưu máu mở màn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.